Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, thiên định cọc đại thành. Hồ Tương Đương hút tương đương Bạch Tử Nhạc đứng tại gian phòng bên trong. Hô hấp ở giữa, mang theo đặc hữu tần suất, dẫn động tới thể nội khí huyết, cũng theo đó tăng tốc lưu động. Cái này thời điểm nếu có người tới gần đi lắng nghe, thậm chí có thể từ hắn trên thân nghe được một loại rất nhỏ, ào ào huyết dịch lưu động thanh âm. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc thân thể bỗng nhiên kéo căng, trên tay trắng nõn trên da thịt, mạch máu lộ ra, một trống, mang theo một loại đặc hữu bốc đồng. Ngay sau đó, một cỗ tinh mịn vô cùng mồ hôi, tùy theo tiêu tán ra, từng chút hội tụ. Thời gian dần qua ngưng tụ thành từng giọt tựa như giọt nước mồ hôi. Thiền định cọc đứng như cọc gỗ thời điểm, đứng yên bất động, mồ hôi thấu thể mà ra, hình thành giọt nước. Đây là thiền định cọc nhập môn tiêu chí. Ta thành công, đem thiền định cọc nhập môn. Bạch Tử Nhạc trong lòng một kích động, hô hấp lập tức tán loạn xuống tới, thoát ly đứng như cọc gỗ tư thế. Nhưng hắn mảy may không có để ý điểm này, trong lòng chỉ có mừng rỡ cùng chờ mong. Tính danh, Bạch Tử Nhạc, lực lượng 0.62, không thể tăng lên. Tốc độ 0.59, không thể tăng lên. Thể chất 0.67, không thể tăng lên. Võ công, thiền định cọc nhập môn, có thể tăng lên. Hồn năng 795, quả nhiên nhập môn. Lực lượng, tốc độ, thể chất cũng so trước đó tăng lên rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là thiền định cọc sau khi nhập môn mặt có thể tăng lên. Bạch Tử Nhạc hít vào một hơi thật dài, một hồi lâu mới bình tĩnh xuống tới. 5 ngày thời gian đem thiền định cọc nhập môn, ta cái tốc độ này so sánh Liệt Dương Bang cái khác học đồ hẳn là cũng xem như mau. Bất quá tiếp xuống tới, ta đem càng nhanh. Bạch Tử Nhạc rất chính rõ ràng tình huống. Nếu như không phải ở Minh Châu trong tửu lâu muốn làm rất nhiều việc vặt, hắn khả năng tại 2-3 ngày trước liền đem thiền định cọc nhập môn. Chân chính tính toán, hắn thực tế chỉ dùng 2 ngày thời gian liền có thể làm được điểm này. Đương nhiên, đối với những này hắn cũng không như trong tưởng tượng để ý như vậy. Cho dù còn có người nhập môn tốc độ nhanh hơn hắn, hắn cũng không phủ nhận có người chính là như vậy thiên tài. Nhưng hắn tin tưởng, tuyệt đối không có người nhanh hơn hắn đem thiền định cọc tu luyện tới tiểu thành, thậm chí đại thành, tiêu hao 200 điểm hồn năng, có thể tăng lên thiền định cọc đến tiểu thành. Tăng lên, Bạch Tử Nhạc cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào lựa chọn tăng lên. Ông, Bạch Tử Nhạc trước mắt có trong nháy mắt mơ hồ, ngay sau đó hắn liền phát giác được thân thể của mình từng đợt phát nhiệt. Giống như trong nháy mắt này, hắn liền kinh lịch vô số khổ tu, đối với thiền định cọc lý giải cùng tu luyện, cũng đạt đến một cái trình độ kinh người. Loại này ký ức cùng lực lượng, cũng không phải là trống rỗng xuất hiện. Trên thực tế có quan hệ thiền định cọc tu luyện các loại biến hóa chi tiết, hắn đều thanh rõ ràng sở, tự liền nhục thân cường đại, hắn đều cảm xúc rõ ràng. Hắn chẳng qua là nương tựa theo hồn năng lực lượng, gia tốc tu luyện cái này một quá trình. Hồn năng, tương đương với tiết kiệm được hắn một bước bước khổ tu thời gian. Cảm thụ được mình lúc này lực lượng dồi dào, Bạch Tử Nhạc có một loại trực giác, mình lực lượng đối so trước đó, tuyệt đối có biên độ lớn tăng lên. Trên thực tế, trước đó trải qua hồn năng thêm điểm, lại tăng thêm thiền định cọc nhập môn, mặc dù hắn bề ngoài vẫn là 8 tuổi tiểu hài bộ dáng, nhưng hắn lực lượng đã không thể so 12-13 tuổi tiểu hài yếu. Nhưng lúc này, hắn cảm thấy hắn lực lượng coi như vẫn còn so sánh không lên người trưởng thành, nhưng cũng không kém được bao nhiêu. Tính danh, Bạch Tử Nhạc, lực lượng 0.82, không thể tăng lên. Tốc độ 0.75, không thể tăng lên. Thể chất 0.87, không thể tăng lên. Võ công, thiền định cọc tiểu thành, có thể tăng lên. Hồn năng 595, quả nhiên, thiền định cọc tiểu thành, lực lượng so với thường nhân cũng chỉ chênh lệch một chút xíu. Bạch Tử Nhạc đối so trước đó, quả nhiên chính phát hiện ba loại thuộc tính cơ sở đều có biên độ lớn tăng lên. Lúc này hắn lại một lần nữa đứng lên thiền định cọc. Một cỗ yếu ớt kinh lực nháy mắt sinh sôi. Cỗ này kinh lực mặc dù yếu ớt, lại có một cỗ kinh người tính bền dẻo, kéo theo lấy trong cơ thể hắn huyết dịch, nhanh chóng lưu chuyển, huyết dịch tứ tán ở giữa, hoa hoa tác hưởng, không ngờ kéo theo thân thể của hắn, không tự chủ được làm ra các loại động tác. Thiền định cọc tiểu thành, định cọc chuyển sống cọc. Bạch Tử Nhạc rõ ràng, mình đây là bởi vì thiền định cọc tiểu thành, định cọc chuyển hóa trở thành sống cọc, cũng là cho đến lúc này hắn mới rõ ràng. Sống cọc chính là khí huyết huyết dịch hoạt động, chuyển động, cũng không cần tận lực luyện được chiêu thức gì, hết thảy đều từ khí huyết đi kéo theo, thuận thế mà làm, hết thảy tùy tâm. Nó thậm chí có thể là vô ý thức lắc lư, cũng có thể là như tuấn mã trên dưới chập trùng, giống như rắn tùy ý thay đổi. Nghĩ đến lúc trước lần thứ nhất nhìn người khác luyện thiền định cọc, tận lực ghi lại đối phương sống cọc động tác thời điểm, hắn cái này thời điểm nhớ tới đều có chút xấu hổ. Thiền định cọc tiểu thành, để ta lực lượng đại tăng, đồng thời còn luyện ra kinh lực. Kia thiền định cọc đại thành lại là như thế nào? Bạch Tử Nhạc nhìn xem bảng thuộc tính của mình, lòng dạ tăng nhiều, tiêu hao 400 hồn năng, có thể tăng lên thiền định cọc đến đại thành. Tăng lên, lại một lần ý thức hoảng hốt. Bạch Tử Nhạc tựa như kinh lịch vô số ngày đêm khổ tu, một lần lại một lần không biết mỏi mệt đi tu luyện thiền định cọc. Hắn lực lượng, hắn thể chất cũng theo cái này một lần lại một lần tu luyện, lần nữa tăng cường. Rốt cục một đoạn thời khắc, hắn thanh tỉnh lại, một loại cường đại cảm giác nháy mắt nổi lên, vượt qua người trưởng thành tiêu chuẩn. Lực lượng của ta tuyệt đối vượt qua người trưởng thành tiêu chuẩn. Bạch Tử Nhạc trong lòng vô cùng kích động, hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ, tại mấy ngày trước đó tao ngộ tiểu quỷ đêm ấy, loại kia bất lực, loại kia phảng phất hoàng, cũng là bởi vì một lần kia, hắn mới đối lực lượng, đối với võ công vô cùng khát vọng. Hắn lực lượng mặc dù coi như không được cường đại, chí ít so với Minh Thúc còn kém rất xa. Đối phương thế nhưng là trải qua ngoại rèn, bắt đầu nội luyện cường giả, mà hắn bây giờ mặc dù đem thiền định cọc tu luyện đến đại thành, nhưng trong khoảng cách luyện lại còn có một cái xa xôi khoảng cách. Thậm chí hắn hiện tại cũng tính không lên ngoại rèn cấp độ, hắn chỉ là luyện ra kinh lực, bằng vào kinh lực có thể bộc phát ra siêu việt người bình thường lực lượng. Nhưng cái này lại là một cái điểm xuất phát, chí ít hắn có tự tin. Lại một lần nữa đụng đến cái kia tiểu quỷ, hắn sẽ không còn có bất kỳ e ngại. Bằng vào hắn luyện được kinh lực, hắn thậm chí còn có thể phản kích, đem đối phương kích thương, thậm chí đem nó đánh cho hồn phi phách tán. Tính danh, Bạch Tử Nhạc lực lượng 1.22, không thể tăng lên. Tốc độ 1.13, không thể tăng lên. Thể chất 1.32, không thể tăng lên. Võ công, thiền định cọc đại thành, không thể tăng lên. Hồn năng 195, đại thành qua đi là viên mãn. Đáng tiếc ta hiện tại hồn năng không đủ, nếu như có sung túc hồn năng, không biết đem thiền định cọc tu luyện tới viên mãn lại sẽ là dạng gì cảnh tượng. Bạch Tử Nhạc nhìn xem chỉ còn 195 điểm hồn năng, trong lòng có chút tiếc nuối, càng nhiều thì là chờ mong. chờ mong hồn năng sung túc, lần nữa tăng lên thiền định cọc, càng chờ mong mình có thể học được mới võ công. Tạp vụ học đồ, nương tựa theo tiểu thành thiền định cọc liền có thể đi phân bổ. Học tập một môn phòng thân võ kỹ, ta hiện tại thiền định cọc đại thành. Không, không ổn, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, lại rất nhanh lắc đầu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.